Vấn đề này, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, một chén rượu uống hết, Đông Phương Mặc đã sớm không có cảm giác, ngược lại là Ngân Kỳ đột nhiên truyền âm nói, Đông Phương Mặc, ngươi muốn là muốn biết sư tỷ của ngươi bên kia chi tiết, ngươi không bằng đi theo hai người kia. Một liên lụy đến tới Ngữ Nhu, Đông Phương Mặc chắc chắn sẽ có trong nháy mắt thất thần, nghe được Ngân Kỳ truyền âm, mới ý thức tới, ngay tại mình nghĩ đến những vấn đề này thời điểm, vừa rồi nói chuyện hai người đã ăn xong rời đi từ lâu. Đông Phương Mặc thân hình khẽ động, cũng biến mất tại tiểu lâu nơi cửa. Sư huynh đệ hai cái dọc theo trong núi đường nhỏ đuổi chạy hạ thành, hai người vẫn như cũ một bên đi đường, một bên cười cười nói nói. Ngay vào lúc này, hai người đột nhiên phát hiện, đường nhỏ trung ương, vậy mà đột ngột xuất hiện một bóng người, người này một bộ đồ đen, trên đầu còn mang theo mũ rộng vành, đưa lưng về phía bọn hắn, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mặc dù như thế, người này phát ra khí thế để bọn hắn không khỏi đáy lòng phát run, người trước mắt cũng không có tận lực tản mát ra cái gì uy áp. Chỉ là trước người sau người mang tới khí chẳng, liền để hai người không ngừng nuốt nước miếng. Xin hỏi tiền bối ngài là vẫn là cái kia người cao gầy, thận trọng mở miệng hỏi thăm. Đông Phương Mặc không có cái gì tâm tư để ý tới bọn hắn xưng hô, trong lòng của hắn nghĩ đến đều là đối Ngữ Nhu tình huống hiện tại, thân thể cũng không núp đích, chỉ là nhàn nhạt nói ra, các ngươi đừng sợ, ta chỉ là muốn hiểu rõ một ít chuyện, vừa lúc các ngươi biết. Hai người không chỉ có liếc nhau, liền vội vàng gật đầu cúi người, tiền bối xin hỏi. Vạn bối tất nhiên biết gì nói nấy. Đông Phương Mặc trầm ngâm một tiếng, ừm. Đột nhiên xoay người lại, đối mặt với hai người. Hai người kia len lén hướng phía Đông Phương Mặc trên mặt nhìn lại thời điểm, không khỏi trong lòng có chút chấn kinh, bởi vì trên mặt của người này, vậy mà mang theo một trường quỷ dị mặt nạ, căn bản không nhìn thấy hắn bộ dáng. Mặt nạ không phải nhất làm cho người rung động, nhất làm cho người rung động là tấm mặt nạ này đại biểu thân phận của người này, vậy mà là Trung Châu Đại Lục bên trên khó gặp tế linh sư. Hai người càng căng thẳng hơn, ngay cả vội vàng túi đầu đến, cũng không dám lại ngẩng đầu. Liên quan tới Hạ Thành Mạc gia kết hôn sự tình, là ai muốn kết hôn? Đông Phương Mặc lạnh nhạt mà hỏi. Vẫn là cái kia người cao gầy, là Mạc gia đại công tử Mạc Tư Thần. Mạc Tư Thần, Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, người này là lúc trước tại Đông Thành trong phủ thành chủ thấy qua người, cũng là về sau đuổi giết hắn người, xem ra, cái này thù mới hận cũ, thật đúng là phải thật tốt cùng hắn tính được rồi. Là lúc nào? Đông Phương Mặc tiếp tục hỏi. Liên tại tháng sau 15, đêm trăng tròn. Người cao gầy vội vàng trả lời. Như vậy Đông Thành cũng tất cả đều chuẩn bị xong. Đông Phương Mặc vẫn như cũ có chút không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Hai người đồng thời gật đầu. Đương nhiên, nghe nói hai vị tiểu thư đều đã về các đợi gả. Nghe về các đợi gả bốn chữ, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi lên lửa giận vô hình, hung hăng cắn răng, lần này, hắn sẽ không còn ẩn nhẫn. Còn có 16 ngày, Đông Phương Mặc tinh tế tính một cái. Sau đó mắt nhìn trước hai người một chút, đột nhiên thả ra mình uy áp, khiến cho hai người ngay cả không thể động đậy được, liền ngay cả hít thở cũng khó khăn lên, hai người kinh hãi, nhưng là một lát, bên tai truyền đến Đông Phương Mặc cảnh cáo, không cần nói với bất kỳ ai lên các ngươi hôm nay gặp qua ta, nếu không, hạ chàng là cái gì, các ngươi hẳn phải biết. Khi hai người khôi phục tự do thời điểm, trước mắt nơi nào còn có Đông Phương Mặc cái bóng. Chương 293, phương pháp trái ngược. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Rất ăn ý tiếp tục đi lên phía trước, nhưng là một câu lời cũng không dám nói, bọn hắn đều cảm thấy, vừa rồi cao thủ kia, muốn mạng của bọn hắn, là đưa tay ở giữa sự tình, bọn hắn làm sao còn dám nói ra. Hiểu rõ hết thể Đông Phương Mặc, trong lòng bành trướng, 16 ngày, là một cái nói dài cũng không dài, nói ngắn thời gian không ngắn, tại sao phải trở lại nhiều ngày như vậy. Đông Phương Mặc, ngươi trước không nên vọng động, ta làm sao luôn cảm giác đây là một cái bẫy, liền chờ ngươi tới nhảy vào đâu. Ngân Kỳ như có điều suy nghĩ truyền âm. Đã tạm thời trải qua rơi vào một gốc rậm rạp trên đại thụ Đông Phương Mặc, loại kia xúc động đã chậm lại không ít, nhất là đang nghĩ đến cái này 16 ngày thời điểm, tuyệt đối có cái bẫy, bằng không, liền Mạc Tư Thần kia tiểu tử, ước gì ngày thứ hai liền thành thân đâu. Nghe Đông Phương Mặc nơi này trí phân tích, Ngân Kỳ ngược lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ta muốn cải biến lộ tuyến. Đông Phương Mặc trải qua một lát trầm tư qua đi, mới nặng nề nói ra một câu nói như vậy. Ngươi không đi Đông Thành rồi. Ngân Kỳ có chút kỳ quái, hiện tại đối Ngữ Nhu ngay tại Đông Thành chờ lấy thành thân, Đông Phương Mặc vậy mà không đi Đông Thành, cái này là thế nào cái tình huống? Ngân Kỳ ngươi nghĩ, ta trong kiếm tông, như vậy lộ liêu chém giết Mạc Khinh Cửu, liền ngay cả sư phụ của hắn đều không có bảo vệ hắn, cuối cùng bởi vì sư phụ ta xuất hiện, rời đi kiếm tông, tại ta rời đi kiếm tông thời điểm, thế nhưng là đem đối sư tỷ giao cho tông chủ, chính là dưới loại tình huống này. Mặc ra đều có thể đem đới Ngữ Nhu từ kiếm tông sách về đến Đông Thành, có thể thấy được tay này cổ tay cũng là không thể khinh thường. Đông Phương Mặc nhíu mày,

Bởi vì mọi người đều thấy được, cái kia Khúc Minh chỉ trên tay cầm lấy thế nhưng là thượng phẩm linh khí a, tại bọn hắn dạng này môn phái nhỏ bên trong, là không thể nào có a. Khúc Minh chỉ lúc này ánh mắt cũng gắt gao tập trung vào chậm rãi đi lên phía trước Đông Phương Mặc, mặc dù hắn cảm nhận được Đông Phương Mặc khí thế, nhưng lại cũng không có để ở trong lòng, ngươi là ai, lại dám ở chỗ này xen vào việc của người khác. Ngươi có biết hay không, ta ba thuộc đạo tràng phía sau là ai? Ta không biết là ai, ta cũng không muốn biết. Đông Phương Mặc không thèm để ý chút nào, nói câu nói này thời điểm, liền ngay cả quay đầu nhìn một chút cái này Khúc Minh chỉ ý tứ đều không có, vẫn như cũ thẳng đi hướng Yến Hồng Sam. Yến Hồng Sam nhìn xem tự xưng vô tâm người áo đen, thấy không rõ mặt mũi của hắn, bởi vì trên đầu mũ rộng vành hắc sa che mặt, cứ việc toàn thân phát ra linh khí cổ động trên người trường bào màu đen, nhưng là che khuất mặt khối này hắc sa lại không nhúc nhích. Khúc Minh chỉ bị Đông Phương Mặc triệt để không nhìn cho chọc giận, lập tức gào lên, ngươi là từ đâu tới vô tri cuồng ngạo chi đồ. Ta ba thuộc đạo tràng đã được đến Mạc gia tổng quản ủng hộ, cái này cây trường đao chính là Mạc tổng quản đem tặng, ngươi dám đối với ta như vậy, chính là miệt thị Mạc gia. Vừa nghe đến cái này Mạc gia, Đông Phương Mặc ngược lại là đem đầu chuyển hướng Khúc Minh chỉ. Vừa rồi, hắc y nhân kia đối với mình còn khinh thường để ý tới, hiện tại, vừa nhắc tới Mạc gia đại tổng quản, liền để hắn có phản ứng. Như thế để Khúc Minh chỉ trong lòng có chút ngọn nguồn, trong lòng cũng là cảm khái, Mạc gia danh khí chính là lớn, vừa nhắc tới cái này Mạc gia, bất kể là ai đều muốn cân nhắc một chút, xem ra, mình có thể cùng Mạc gia nhờ và chút quan hệ, thực là không tồi. Người nguyên lai nhận biết Mạc gia tổng quản A. Đang nghe Khúc Minh chỉ về sau, Đông Phương Mặc lộ ra kinh ngạc ý tứ. Nghe câu nói này, Khúc Minh chỉ càng thêm cảm thấy, mình ôm Mạc gia tổng quản cái này đùi, xem như ôm đúng, lập tức đứng thẳng lên lưng, đúng vậy. Ta đã nói rồi, cây đao này chính là đại tổng quản tặng cho, thế nào, hiện tại ngươi biết ngươi hẳn là trợ giúp người nào a? Hai câu này đối thoại về sau, Yến Hồng Sam lập tức hể vải xuống tới, mới vừa rồi còn cảm thấy lao thiên tương trợ, nhưng nghĩ không ra, người ta chuyển ra chỗ rửa về sau, cái này vô tâm, vậy mà là loại thái độ này, Yến Hồng Sam ai thán một tiếng, thế nhưng là câu nói tiếp theo, liền để Yến Hồng Sam không biết nên làm sao hít thở. Bất quá là Mạc gia tổng quản. Kỳ thật ngươi cùng nhận biết Mạc gia một con chó không hề khác gì nhau, ta khi dễ ngươi còn có thể thành miệt thị Mạc gia. Nhanh đừng hướng trên mặt của mình dắt vàng. Đông Phương Mặc mang theo cười nhạo, ngôn ngữ sắc bén. Phốc phản ứng mãnh liệt nhất chính là cái kia đỏ mặt đại hán Lý Cường, vô tâm tiền bối nói chuyện, thật là khiến người ta thông khoái. Nhưng là Khúc Minh chỉ sắc mặt coi như đặc sắc, sắc mặt biến hóa mấy loại nhan sắc, cuối cùng ngừng lưu tại màu gan heo bên trên, mới cắn răng nghiến lợi nói ra như thế mấy chữ, ngươi muốn chết. Ngươi không phải liền là ỷ vào trong tay mình thanh này thượng phẩm linh khí sao? Hiện tại ta liền để ngươi biết, ngươi cái này thượng phẩm linh khí là cái gì phẩm cấp? Đông Phương Mặc lạnh lùng nói, sớm tại xuất hiện trước đó, Đông Phương Mặc liền đã sớm dùng lực lượng thần thức dò xét cái nhất thanh nhị sở, muốn quét ngang người nơi này, quả thực không đáng kể, nhưng là hắn lại nhìn ra được, vị này Yến Hồng Sam các chủ, là cái trọng tình nghĩa người, cũng là hắn trong kế hoạch phi thường cần một người, cái này mới hiện thân, xuất thủ tương trợ. Khúc Minh chỉ đạt được thanh này thượng phẩm linh khí, quả thực yêu thích không buông tay, nghĩ không ra, lại bị Đông Phương Mặc nhìn như vậy dẹp, không khỏi lửa giận trong lòng bên trong đốt, vậy ngươi liền nếm thử cái này thượng phẩm linh khí uy lực. Ha ha, khuyên ngươi một câu, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội này, ngươi dùng tốt nhất ngươi lực lượng lớn nhất công kích ta, lần này, ta chỉ là dùng ta linh khí huyễn hóa mà thành bảo kiếm, nếu như ngươi có thể phá được ta linh khí bảo kiếm, ta liền không quản chuyện của các ngươi. Đông Phương Mặc, nói đủ lớn. Đây quả thực để người chấn kinh, mọi người lập tức nghị luận ầm ĩ, đây rốt cuộc là thế nào tình huống a, dùng linh khí ngăn cản thượng phẩm linh khí, đây không phải tìm đường chết sao. Nhưng là, bọn hắn đa số bất quá là sơ nguyên cảnh, cũng có chút vừa bước vào sơ võ cảnh người, tại Đông Phương Mặc trước mặt, là tuyệt đối không dám nói nhiều, liền ngay cả Lý Cường cùng Yến Hồng Sam cũng là ở trong lòng yên lặng nghĩ như vậy, bởi vì Ngọc Thoái các vận mệnh khả năng liền thắt ở trên người của người này, không khỏi có chút bận tâm. Nhưng vẫn là không dám nói ra khỏi miệng một chữ đến, nhưng là Yến Hồng Sam tuyệt đối là lau một vệt mồ hôi. Khúc Minh chỉ có cả cọ lạ, nghĩ không ra, lại có ngay cả cái này thưởng thức đều người không biết. Đông Phương Mặc lòng bàn tay hướng xuống, bàn tay một nắm, một thanh mang theo mạ vàng nhan sắc bá khí linh khí bảo kiếm huyễn hóa mà thành, cổ tay nhẹ nhàng xoay chuyển, một cỗ bàng bạc linh khí liền tán phát ra, cũng không công kích, thật giống như tùy ý đứng như vậy, chờ lấy Khúc Minh chỉ. Khúc Minh chỉ đối với đem Yến Hồng Sam đuổi đi chuyện này đã chuẩn bị rất nhiều năm, hôm nay, rốt cục mắt thấy muốn thành công, lại ra cái này vô tâm, hắn hận không thể một đao đem cái này vô tâm chém giết, sau đó tháo thành tám khối. Hừ hừ, Khúc Minh chỉ cũng không nhiều lời nói, chỉ là lạnh hừ một tiếng, đem mình trong đan điền linh khí điên cuồng rót vào trường đao trong tay của mình bên trong. Trường đao tại tiếp nhận khúc minh chỉ linh khí về sau, lập tức phát ra chanh chanh thanh âm, những tu vi thấp kia song phương đệ tử, lập tức lui về phía sau, bởi vì bọn hắn căn bản chịu không được dạng này uy áp. Đông Phương Mặc lại ngay cả một động tác cũng không hề biến hóa, vẫn là như vậy nhàn nhạt đứng, mãi cho đến khúc minh chỉ trường đao cách quần áo của mình chỉ có một chỉ khoảng cách. Đương! Thanh âm rung trời, ở trong núi tiếng vọng thời gian rất lâu. Khúc minh chỉ trường đao ngay tại Đông Phương Mặc trước ngực, cùng Đông Phương Mặc huyễn hóa mà thành linh khí bảo kiếm chạm vào nhau, lại phát ra đinh thai nhức góc thanh âm của kim loại. Kỳ thật khúc minh chỉ làm sao biết, Đông Phương Mặc đã sớm đem ngọc vô hình lặng lẽ tế ra, vì biểu hiện mình thực lực, hắn không thể không giả như thế một lần. Ngọc vô hình là siêu cấp cực phẩm linh khí, mà khúc minh chỉ trong tay cái này trường đao, mặc dù cũng khó khăn lắm có thể thuộc về thượng phẩm linh khí, nhưng là tại thượng phẩm linh khí bên trong, lại thuộc về chẳng ra sao cả cấp độ, dạng này hai kiện binh khí chạm vào nhau, kết quả có thể nghĩ. Đông Phương Mặc cố ý nhắc nhở khúc minh chỉ, chính là vì để đụng nhau lực lượng càng thêm cường đại, dạng này, khúc minh chỉ vũ khí, càng biết bị đâm đến vỡ nát, mà lại sẽ nát càng thêm triệt để. Nhưng là người ngoài nhìn thấy, cũng chỉ là khúc minh chỉ trường đao trong tay hóa thành một đạo tráng bệnh ngân quang, mà Đông Phương Mặc trong tay linh khí bảo kiếm, chỉ là tại cái này một đạo bạch quang đến trước mặt thời điểm, một đạo xinh đẹp đường vòng cung, về sau chính là cái kia âm thanh lớn. Quang mang tan hết, mọi người mới thấy được rõ ràng. Đông Phương Mặc linh khí bảo kiếm không hư hao chút nào ngăn tại trước ngực của mình, mà khúc minh chỉ trong tay, chứ còn có nửa cái trường đao chui đao, thân đao đã sớm chẳng biết đi đâu. Cái này, đây là có chuyện gì? Mọi người đều có chút phản ứng không kịp. A đột nhiên một tiếng hét thảm, mới khiến mọi người tỉnh ngộ lại, bởi vì khúc minh chỉ hai tay đã máu me đầm địa. Rất hiển nhiên, lần này va chạm, khúc minh chỉ chẳng những hoàn toàn tổn thất trong tay thượng phẩm linh khí, mà lại hai tay đều bị chấn khai hoa, đan điền nhận lấy nghiêm trọng xung kích. Một kích, hơn nữa còn không phải chủ động công kích, liền có thể đem khúc minh chỉ biến thành dạng này, cái này vô tâm đến cùng mạnh đến trình độ nào. Mà Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền thu ngọc vô hình. Bá thuộc đạo tràng thực sự không thể tiếp nhận kết quả này, nhưng là ngọc toái các coi như gieo hò lên, nhất là những kiên định kia đi theo hiến hồng sang người, quả thực sướng đến phát rồi, mắt thấy không đường có thể đi, vậy mà liêu ám hoa minh, điều này có thể không khiến người ta hưng phấn. Ta hận nhất, chính là lấy mạnh hiết yếu. Đông Phương Mặc đứng tại khúc minh chỉ trước mặt, đã ngươi là như vậy người, ta cứ như vậy đối phó ngươi, hiện tại, mệnh của ngươi về ta trưởng quản. Đông Phương Mặc căn bản không cho khúc minh chỉ cơ hội nói chuyện, lòng bàn tay mở ra, một đạo lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm lập tức vang lên, mà khúc minh chỉ, ngay cả một thanh âm đều không có phát ra tới, liền chết tại Đông Phương Mặc tùy ý một lôi điện trưởng phía dưới. Đông Phương Mặc ánh mắt lại rơi vào cái kia Diêm Phong trên thân, Diêm Phong lập tức bịch một chút quỳ trên mặt đất, vô tâm đại nhân tha mạng. Người cũng đi chết đi. Tiểu nhân vật như vậy, Đông Phương Mặc chẳng thèm để ý, đồng dạng một trường, cũng tiến hắn đi gặp Diêm Vương. Những này đằng sau đi theo bá thuộc đạo tràng đệ tử nhất thời ngẩn ra, trong nháy mắt, tràng chủ cùng trưởng lão đều bị người giết, về sau, bọn hắn bá thuộc đạo tràng liền xem như không có A. Chương 295, chút tiền này đáng là gì? Bá thuộc đạo tràng người hãy nghe cho ta, từ giờ trở đi, bá thuộc đạo tràng biến mất, Tú Minh Sơn chỉ có ngọc thoái cát, muốn sống. Đều cút cho ta ra Tú Minh Sơn, chậm một chút, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đông Phương Mặc dùng linh khí của mình đưa ra mấy câu nói đó, để ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng. Lập tức, cái này bá thuộc đạo tràng người, thật giống như đạt được khiến đồng dạng, tranh nhau chen lấn xoay người liền chạy xuống núi. Ngay tại mọi người còn không có phóng ra tản bộ xa thời điểm, Đông Phương Mặc lại là gầm lên giận dữ, tất cả đều dừng lại cho ta. Đông Phương Mặc trong mắt bọn họ, quả thực chính là một tôn sát thần A. Vừa mới rốt cục đạt được sống sót hy vọng, cao hứng sức lực còn không có trải nghiệm đâu, liền lại nghe thấy một câu như vậy, mọi người trong lòng lập tức lại lạnh, cái này ra lại muốn làm gì a? Ta nói chính là Lan, các ngươi không có nghe sao? Đông Phương Mặc lanh không nói. A, Lan, mọi người thật ngây ngẩn cả người, cái này vô tâm yêu cầu, thật là khiến người ta nghĩ không ra. Các ngươi luôn mồm gọi người khác Lan, chẳng lẽ chính các ngươi còn sẽ không Lan sao? Đông Phương Mặc thanh âm lãnh khốc lại vang lên, lại không Lan. Liền chết. Mọi người không nói hai lời, trực tiếp nằm trên mặt đất, lăn lộn, lăn qua lăn lại hạ Tú Minh Sơn. Hơn nữa còn một cái so một cái lăn lưu loát. Cái này hùng vĩ trang diện, một mực kéo dài một đoạn thời gian, thẳng đến hết thể đều kết thúc, Ngọc Toái Các các chủ Hiến Hồng Sam mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, vô tâm đại nhân, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ. Nói xong, ngược lại thân liền bái. Nhìn xem cái này Ngọc Toái các chủ. Đông Phương Mặc cũng không muốn giả dạng làm cái gì tiền bối, liền một đạo nhu hòa linh khí đem ngăn chặn, các chủ nghiêm trọng, ta bất quá là đi ngang qua nơi đây, tiện tay mà thôi mà thôi. Tiện tay mà thôi. Cái này khiến Ngọc Thoái các trên dưới đều cảm thấy trong lòng rung động, bọn hắn đây là đi cái gì khang trang đại vận, như thế cao thủ, đi ngang qua, vậy mà hóa giải bọn hắn đại nguy cơ. Vô Tâm đại nhân, có thể hay không xin ngài đến ta Ngọc Thoái các ngồi một chút? Yến Hồng Sam thận trọng mời, sợ một câu nói sai, chọc giận trước mắt Vô Tâm, đây chính là sẽ cho Ngọc Thoái các mang đến diệt môn nguy hiểm. Đông Phương Mặc lại nhìn xem Yến Hồng Sam, đưa tay chỉ những đã từng kia đung đưa không ngừng, tại Ngọc Thoái các nguy nan thời điểm, muốn rời khỏi Ngọc Thoái các những đệ tử kia nói ra, đối với những người này, các chủ nghĩ muốn xử trí như thế nào. Đông Phương Mặc thanh âm cũng không cao, nhưng là tiếc rằng toàn bộ sơn giã hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều nghe được rõ ràng, những người này trong lòng không khỏi lộ bột một chút, nghĩ không ra, một ý nghĩ sai lầm, vậy mà lại mang đến cho mình dạng này nguy cơ, cái này muốn bọn hắn làm sao bây giờ a? Vừa mới bất quá là muốn bảo trụ ngày sau tiên đồ, nhưng đảo mắt, liền muốn mắt thấy người khác quyết định sinh tử của mình. Ngọc Thoái các chủ nhìn một chút những đệ tử kia, những người này ý nghĩ trong lòng, Yến Hồng Sam ngược lại là rất có thể lý giải, dù sao mỗi người đều sẽ vì tiền đồ của mình suy nghĩ, vừa rồi cái chủng loại kia hình thức, làm ra lựa chọn như vậy, kỳ thật cũng không gì đáng trách, liền nhẹ giọng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, tha bọn hắn đi, cũng là bất đắc dĩ. Đông Phương Mặc lại nhẹ nhàng lắc đầu, các chủ, ngươi có lẽ hẳn là cảm tạ lần này nguy cơ, có lần này khảo nghiệm, ngươi mới nhận rõ, ai mới thật sự là Ngọc Thoái các đệ tử. Ai mới thật sự là nghĩ muốn cùng ngươi cùng chung hoạn nạn người? Đông Phương Mặc nhấc tay chỉ cái kia đầy khắp núi đồi hơn vạn tên đệ tử, mà những người này, trong lòng bọn họ thiếu khuyết chính là đối Ngọc Thoái các trung thành, tại ngươi hăng hái thời điểm, có thể đi theo ở bên cạnh ngươi, nhưng là tại ngươi gặp rủi ro thời điểm, tuyệt đối sẽ rời bỏ ngươi, những người này, kỳ thật lấy ngươi bây giờ Ngọc Thoái các, không cần cũng được. Đông Phương Mặc một lời nói, lập tức để Ngọc Thoái các chủ Yến Hồng Sam đối với hắn lau mắt mà nhìn, Ngọc Thoái các vốn chính là cái môn phái nhỏ, tài nguyên khan hiếm, bây giờ, biết cái gì nhân tài chân chính là Ngọc Thoái các trung thành đệ tử, như vậy cái này tài nguyên phân bố, có thể rất là rõ ràng. Yến Hồng Sam đa tạ Vô Tâm đại nhân nhắc nhở. Sau đó, Yến Hồng Sam liền đối bên người Lý Cường nói, Lý trưởng lão, chuyện này ngươi đến xử lý đi, đem những người này tiện xuống núi đi. Yến Hồng Sam biết rõ, những người này lưu lại cũng không có tác dụng gì. Mà những người này ra trong lòng phát khổ, còn có thể có biện pháp nào, đường đều là tự mình lựa chọn. Đi tới Ngọc Thoái các chủ điện, Yến Hồng Sam mời Đông Phương Mặc ngồi trên đang ngồi, Đông Phương Mặc cũng không khách khí, thoải mái ngồi xuống, Yến Hồng Sam để đệ tử dâng lên Minh Tu Sơn bên trên tốt nhất trà, 10 phần bức dứt ngồi ở một bên tương ngồi. Yến các chủ, tại hạ cũng là một cái hảo giao bạn người, đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy chuyện như vậy, mới không khỏi xuất thủ, các chủ không cần như thế. Đông Phương Mặc nhìn xem Yến Hồng Sam dáng vẻ, dùng một loại 10 phần tùy ý lại giọng buông lòng nói. Yến Hồng Sam cũng không biết nên như thế nào đối ứng. Chỉ là không ngừng gật đầu mỉm cười. Ha ha, ngân kỳ tiếng cười to vang lên, nghĩ không ra, tiểu tử ngươi biến cái thanh âm, để lọt bên trên như thế mấy tay, thật đúng là đem người hổ sửng sốt một chút. Đông Phương Mặc không khỏi có chút im lặng, ngân kỳ, ta nhưng là muốn xử lý chuyện đứng đắn, bằng không ta mới không có thời gian quản những này môn phái nhỏ ở giữa sự tình. Đông Phương Mặc nói cũng không tệ, kỳ thật tại cái này Trung Châu đại lục bên trên, như Ngọc Thoái các dạng này môn phái nhỏ, đến hàng vạn mà tính. Thậm chí là hàng mấy trăm ngàn, như vậy tông môn ở giữa đọ sức, đều lên diễn, người nào có thể quản được tới. Ngươi đây chính là tiêu chuẩn kéo người xuống nước, người này còn thật cao hứng đi theo ngươi lao tới đám cháy. Ngân Kỳ cười nhạo. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy thái dương rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, ta nếu là không xuất thủ, bọn hắn Ngọc Thoái các hôm nay liền không có có được hay không. Ha ha ha, Ngân Kỳ vẫn như cũ là thanh thúy tiếng cười, bất quá ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngươi làm sao diễn trận này vở kịch. Đông Phương Mặc trầm ổn một lát, kết thúc cùng Ngân Kỳ truyền âm, Ngân Kỳ cũng lười biếng nằm ở cái kia mềm mại trên mặt thảm, liền đợi đến xem kịch vui. Yến các chủ, không cần gọi ta đại nhân, ta bất quá là một cái nhàn tản tu luyện người, dưới mắt có một chuyện rất là khó giải quyết, lúc này mới nhập thế du tẩu, không biết các chủ có thể hay không mượn ta mấy trăm nhân mã, ta cam đoan một cái không kém hoàn trả. Đông Phương Mặc cuối cùng nói ra mục đích của mình. Yến Hồng Sam mặc dù là môn phái nhỏ các chủ, nhưng là dù sao cũng là đã thấy nhiều người. Đông Phương Mặc tiểu nói này lập tức minh bạch, cái này cao thủ mới không phải tùy ý xuất thủ, chắc hẳn đây mới thật sự là mục đích đi. Nhưng là coi như đoán được thì sao, trước thực lực tuyệt đối, hắn không có chút nào phản kháng lực lượng, ngay cả một cái chần chờ đều không có, phi thường thống khoái gật đầu, vô bộ ngực cam đoan, Vô Tâm đại nhân, cái này không có vấn đề, bất quá là mấy trăm nhân mã, ngài chính là muốn ta Ngọc Thoái các, ta đều hai tay dâng lên, nếu không phải vừa rồi Vô Tâm công tử xuất thủ tương trợ, ta Ngọc Thoái Các có thể nào còn có hiện tại bình tĩnh thời khắc. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, cái này Yến Hồng Sam ngược lại cũng không phải tham sống sợ chết người, hắn cười thống khoái cười, Ngọc Thoái Các đã giúp ta chuyện này, như vậy ta cũng sẽ không để các ngươi giúp không bận điệu, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi một món lễ lớn. Một món lễ lớn. Yến Hồng Sam kỳ thật cũng không thế nào chờ mong phần này đại lễ, thực lực mạnh như thế người, hắn tới liên hệ đều có chút kinh hồn táng đảm cảm giác, chỉ mong lấy đại nhân vật này có thể hài lòng, đừng cho mình Ngọc Thoái Các trêu ra họa diệt môn liền tốt, chỉ là khúm núm ứng thừa, cũng không dám mắt nhìn thẳng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng tự nhiên có thể minh bạch Yến Hồng Sam ý nghĩ, nhẹ giọng cười một tiếng về sau, liền mở miệng, các ngươi Ngọc Thoái Các có phải hay không ngay cả hộ tông đại trận cũng không có chứ? Yến Hồng Sam không khỏi cười khổ, vô tâm công tử, ngài thật sự là nói đùa, chúng ta dạng này môn phái nhỏ, làm sao mời được tế linh sư cho chúng ta bố trí hộ tông đại trận, liền xem như bố trí một cái đơn giản cấm chế, chúng ta đều là mời không nổi, huống hồ người ta cũng là xem thường chúng ta loại này môn phái nhỏ. Đông Phương Mặc lại là một trận cười khẽ, các chủ cũng không cần tự coi nhẹ mình, cái kia cái tông môn đều là từ nhỏ tông môn khai bắt đầu, chỉ cần ngươi kiên trì liền tốt, chờ ta làm xong ta sự tình, làm đáp tạ, ta sẽ vì các ngươi Ngọc Thoái Các bố trí một cái hộ tông đại trận đi, có thể cam đoan sơ võ cảnh trở xuống người, không thể từ bên ngoài phá trận mà vào, các chủ ngươi nhìn dạng này được chứ. Yến Hồng Sam nghe lời này, giống như bị lôi đánh trúng đồng dạng, nửa ngày không hề động địa phương, tiếp xuống, phản ứng đầu tiên chính là run rẩy bờ môi không thể tưởng tượng nổi phun ra hai chữ, thật. Đông Phương Mặc trịnh trọng nhẹ gật đầu, Yến các chủ, ta vô tâm nói với đến 102. Cho tới bây giờ, Yến Hồng Sam mới hai mắt tỏa ánh sáng, thật giống như đã thấy hộ tông đại trận đồng dạng, quả thực kích động đứng lên, không ngừng xoa xoa tay, không biết nên làm thế nào mới tốt. Mà giờ khắc này, Đông Phương Mặc cũng lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, lộ ra mình mang theo cái kia quỷ dị mặt nạ khuôn mặt, trong tay, vuốt vuốt cái kia đại biểu tế linh sư thân phận ngọc giản. Nhìn thấy trước mặt mình, cái này vô tâm công tử biểu lộ mình tế linh sư thân phận, Yến Hồng Sam càng thêm sợ hãi lên, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vô tâm chỉ là nương tựa theo linh khí của mình bảo kiếm, liền có thể đánh bại Khúc Minh chỉ thượng phẩm linh khí, bởi vì hắn nhưng là tế linh sư A. Bởi vì tại là người trong mắt, nhất là tại tế linh sư cực kỳ khan hiếm đông thành cảnh nội, tế linh sư quả thực chính là vô địch tồn tại, quả thực chính là thần, chính là không gì làm không được đại danh tử. Cho nên, Yến Hồng Sam mới sẽ như vậy nghĩ. Tốt, Yến các chủ, mời ngươi giúp ta chuẩn bị 500 người, đem cái này 500 người cho ta trang phục thành một chi thần bí đội ngũ, cái này 500 người mặc các loại ngươi trực tiếp đi xử lý, cần bao nhiêu tiền, nói thẳng. Đông Phương Mặc thẳng tiếp ra lệnh. Yến Hồng Sam liền vội vàng gật đầu, vô tâm công tử. Chút chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, chút chuyện này, không làm khó được ta Ngọc Thoái Các, so với vô tâm công tử cho chúng ta hộ tông đại trận, chút tiền này đáng là gì. Yến Hồng Sam cứ việc khi người các chủ này đã không thiếu niên, tự nhiên có mấy phần gặp không sợ hãi định lực, nhưng là hiện tại, lại nói cái gì cũng bình tĩnh không được, bởi vì vô tâm mang đến cho hắn hết thể quả thực để hắn nghĩ cũng nghĩ không ra à, vừa nghĩ tới hộ tông đại trận, nhịp tim liền không ngừng tăng tốc. Chương 296, ta nhất định khiến ngươi trở lại bên cạnh ta. Bởi vì sự tình vừa rồi, Đông Phương Mặc đã đối Yến Hồng Sam người này giải không ít, đối với Yến Hồng Sam, cũng không còn hoài nghi, 7 ngày sau đó, ta sẽ trở lại gặp nhìn Yến các chủ chuẩn bị thế nào, hy vọng đừng để ta thất vọng. Đông Phương Mặc cũng biết, mình hiển lộ thủ đoạn như vậy, coi như cấp cho cái này Yến Hồng Sam 100 cái lá gan, cũng không dám trễ nải chuyện của hắn, huống hồ làm trễ nải chuyện này, đối hắn nhưng là có trăm hại mà không một lợi. Nhanh muốn đi ra đại môn thời điểm, Ngân Kỳ mở miệng nói ra, Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi liền không dặn dò một chút cái này Yến Hồng Sam? Hắn đem chuyện của ngươi cho Tuyên Dương ra ngoài làm sao bây giờ? Đông Phương Mặc lại ngay cả bước chân đều không có dừng lại, cùng Ngân Kỳ truyền âm nói, Yến Hồng Sam không phải người ngu, chẳng lẽ lộ liêu ra ngoài chờ lấy địch nhân tìm tới cửa A? Hắn chẳng những sẽ không nói ra đi, trong lòng nhất định còn cầu nguyện ta không nên đem bọn hắn kéo xuống nước mới đúng. Ngân Kỳ bĩu môi, các ngươi người nơi này, thật sự là quá giảo hoạt. Đông Phương Mặc hết sức yên tâm đi ra Ngọc Thoái Các, hướng phía hạ thành đi. Hắn cần muốn hiểu càng nhiều chuyện hơn. Đông thành trong phủ thành chủ, Liễu Đông Phong tam tiểu thư Liễu Mạc Nam bị khóa ở trong phòng, mà cùng ở tại trong phòng này, còn có Đới Ngữ Nhu. Tỷ tỷ, ta nhất định nghĩ biện pháp để ngươi rời đi nơi này. Liễu Mạc Nam nghiêm túc nói với Đới Ngữ Nhu. Đới Ngữ Nhu trong lòng không biết là tư vị gì, 19 năm, mình đã tại Đông thành thành chủ Liễu Đông Phong phù hộ hạ, sinh sống 19 năm, lúc đầu, lấy tính tình của nàng, là muốn báo đáp dưỡng phụ dưỡng dục tri ân. Nhưng là lần lượt sự tình phát sinh về sau, Đới Ngữ Nhu chỉ cảm thấy, mình tại Liêu Đông Phong trong mắt chính là một con cờ, mặc kệ là cùng thân, vẫn là thẻ đánh bạc, liền như vậy nhẹ nhàng bị đưa ra ngoài.

mà là hướng về phía Đới Ngữ Nhu nói ra, sư tỷ, Xích Hà Phong tranh bá thi đấu nhưng không xa, nếu như muốn đi thăm gia, làm sao cũng muốn nhờ Đông Thành thực lực, ta nghĩ, ngươi cùng Liêu tiểu thư tạm thời về Đông Thành, có vô tâm lưu lại một phong thư. Chắc hẳn Liêu Đông Phong cũng không dám như thế nào đi nữa, sau đó chúng ta kiếm tông tụ hợp đi. Đới Ngữ Nhu nhẹ gật đầu, tiểu mặc, mặc kệ ngươi có được thực lực gì, nhất định phải cẩn thận. Đông Phương Mặc cuối cùng đứng lên, hướng về phía Đới Ngữ Nhu cười nói, sư tỷ, ngươi có thể hay không sửa lại xưng hô thế này, ta không thích nghe ngươi gọi ta tiểu mặc. Đới Ngữ Nhu sớm không có vừa rồi cái chủng loại kia quật cường biểu lộ, bất đắc dĩ lắc đầu hỏi, cái kia ta gọi ngươi là gì? Liền tên gọi ta, mặc, không được sao? Đông Phương Mặc nhíu mày nói, lại nói, ta nghĩ hiện tại, giữa chúng ta, cũng hẳn là kêu tên đi. Đông Phương Mặc mang theo tinh lịch. Thoáng một cái, ngược lại để Đới Ngữ Nhu cũng không có gì xấu hổ, ngươi không phải một mực gọi ta là sư tỷ a? Ta không gọi ngươi tiểu mặc kêu cái gì, chẳng lẽ gọi sư đệ? Đông Phương Mặc một trận im lặng, ta là cảm thấy, tu vi của ta không bằng ngươi thời điểm, như vậy xưng hô ngươi có chút để ngươi bị khuất. Đới Ngữ Nhu lại mỉm cười, chờ ngươi chừng nào thì không gọi ta là sư tỷ, ta cũng chỉ tên gọi ngươi. Đông Phương Mặc hưng phấn quả thực muốn nhảy dựng lên, cái kia, sư tỷ, lại để cho ta ôm ngươi một cái được không? Liên một chút, sau đó liền trở về. Đi ngươi, làm sao còn không dứt rồi? Đới Ngữ Nhu vừa cười một bên trốn tránh. Ngươi muốn cho ta một chút cổ vũ a? Đông Phương Mặc giang hai cánh tay, dùng một loại không che giấu chút nào nóng bỏng ánh mắt nhìn Đới Ngữ Nhu. Kỳ thật, Đới Ngữ Nhu lại làm sao nguyện ý rời đi Đông Phương Mặc đâu. Lần này, Đới Ngữ Nhu nhếch miệng mỉm cười, chủ động đi hướng về phía Đông Phương Mặc, mềm mềm tựa vào trong ngực của hắn. Đông Phương Mặc cứ như vậy thật chặt ôm lấy, sắc trời cũng dần dần tối, mới buông lỏng ra Đới Ngữ Nhu, chúng ta cần phải trở về. Khi Liễu Mạc Nam mở mắt thời điểm, nhìn thấy, là mang trên mặt quỷ dị mặt nạ nam tử, chỉ là không còn là cái kia một thân áo đen, y phục kia, vậy mà đến tỉ tỉ Đới Ngữ Nhu trên thân. Liễu Mạc Nam lúc này để phòng nằm ngang ở Đới Ngữ Nhu phía trước, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem cái dạng này Liễu Mạc Nam, Đới Ngữ Nhu có chút cảm động, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều là không nghĩ tới, Liễu Mạc Nam thật sẽ che chở Đới Ngữ Nhu. Ngươi nói với nàng A. Đông Phương Mặc vẫn như cũ thao túng thay đổi thanh tuyến, dù sao Liễu Mạc Nam là nghe không hiểu. HTTP, nẹt đi Ngữ Nhu lôi kéo Liễu Mạc Nam, tiểu nam, vị này là Đông Phương Mặc. Bằng hữu, là Đông Phương Mặc gọi hắn tới cứu chúng ta, hiện tại đưa chúng ta trở lại Đông Thành đi. Liễu Mạc Nam lúc này mới nhẹ gật đầu, nhưng là lập tức liền ngẩng đầu nhìn tỉ tỉ, lại nhìn xem Đông Phương Mặc, đại thúc, ngươi thật sự là Đông Phương Mặc bằng hữu. Liễu Mạc Nam đột nhiên lăng lệ, để hai người có chút ngoài ý muốn. Đông Phương Mặc càng là trên trán rơi xuống vô số đầu hát tuyến, đại thúc. Chẳng lẽ bằng vào thanh âm, cứ như vậy cho mình hạ định nghĩa. Nhưng là bất đắc dĩ, đành phải giả thâm trầm gật đầu. Ngươi là bạn hắn, vì cái gì như thế hại ta? Còn cầm bản tiểu thư danh tiết đùa kiểu này. Liễu Mạc Nam tựa hồ không biết cái gì gọi là sợ hãi, cơ nắm tay nhỏ hướng về phía Đông Phương Mặc cao giọng nói. Đông Phương Mặc chỉ là để cho ta tới cứu Đới Ngữ Nhu, nhưng không có nói cứu ngươi, tự nhiên ta muốn lựa chọn có lợi nhất phương thức. Hy sinh danh tiết của ngươi tính là gì, nếu như cần, ta có thể hy sinh tính mạng của ngươi. Đông Phương Mặc thanh âm bên trong mang theo chút thanh lãnh, nếu như không phải phụ thân của ngươi, có thể có nhiều chuyện như vậy sao? Đông Phương Mặc đè nén không được, trực tiếp đem cái này lợi hại nói cho Liễu Mạc Nam. Lập tức, Liễu Mạc Nam nghẹn lời, có chút buông xuống đầu, đa tạ ngươi cứu tỉ tỉ của ta. Như vậy kiêu căng Liễu Mạc Nam, chưa bao giờ đối với người nào túi lầu qua, thế nhưng là hôm nay, vậy mà dạng này liền không truy cứu. Kỳ thật, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều thật bất ngờ. Bầu không khí liền kỳ quái như thế trầm mặc lại, cuối cùng, vẫn là Liễu Mạc Nam mình phá vỡ cái này trầm mặc, tỷ tỷ, ngươi không ngại ta còn có thể gọi như vậy ngươi đi. Đới Ngữ Nhu liền vội vàng lắc đầu đồng thời kéo qua Liễu Mạc Nam tay, tiểu nam, ngươi vĩnh viễn là muội muội của ta thấy được, khi là thật tâm chân ý coi ta là làm tỷ tỷ ngươi, mà lại ngay tại một ngày trước đó, ngươi là tại làm sao che chở ta đều biết. Đang khi nói chuyện, Đới Ngữ Nhu đem Liễu Mạc Nam ôm vào trong ngực. Đông Phương Mặc ở một bên lặng lẽ nhìn nhau, Đới Ngữ Nhu trọng tình trọng nghĩa để hắn 10 phần chấn động, hắn cũng 10 phần may mắn, bởi vì hắn thật sâu biết, như Đới Ngữ Nhu dạng này người, một khi động tình, liền sẽ không dễ dàng cải biến, càng biết coi trọng mình an toàn, hắn sau đó, quyết không thể làm hiểm, nhưng là hắn lại làm sao có thể không làm hiểm. Có như vậy một nháy mắt, hắn không biết mình có phải hay không xung động, cứ như vậy để hai người động tình. Đang Đông Phương Mặc an tĩnh không biết đang suy nghĩ cái gì thời điểm, Liễu Mạc Nam âm thanh ầm vang lên đến, tỷ tỷ, mặc dù tu vi của ta không bằng ngươi, không có cái gì năng lực trợ giúp ngươi, nhưng là bất kể tới khi nào, liền xem như thời điểm nguy hiểm, ta cũng ngăn tại ngươi phía trước, vì ngươi dạy đến một phần sinh cơ, ngày sau, coi như Đông Phương Mặc khi dễ ngươi, ta cũng dám giúp ngươi mang hắn. Sau mặt nạ mặt Đông Phương Mặc, đối Liễu Mạc Nam một loại địch ý lập tức biến mất không còn tăm tích, Liễu Mạc Nam đối đới Ngữ Nhu cũng là tình chân ý thiết, huống hồ, cái cô nương này cũng sẽ trí tình trí nghĩa người, lại thêm đới Ngữ Nhu đối nàng có không giống tình cảm, hắn cũng không có khả năng xuống tay với nàng. Tốt, đi nhanh đi. Đông Phương Mặc lạnh lùng đánh gãy Liễu Mạc Nam. Đới Ngữ Nhu không khỏi nhìn thoáng qua mang theo thanh lãnh Đông Phương Mặc, trong lòng vẫn còn có chút không nắm chắc được Đông Phương Mặc đối Liễu gia đến cùng là cái gì tâm ý, nhưng là muốn nói chuyện, lại không tốt tại Liễu Mạc Nam trước mặt vạch trần Đông Phương Mặc thân phận, đành phải trầm mặc đi theo hành tẩu. Bởi vì ngay lúc đó truy kích phía dưới, Mặc gia hai người là lợi dụng tốc độ hình trung phẩm linh khí, mà Đông Phương Mặc càng là toàn lực thi triển Lăng Vân thuật tầng cuối cùng, cho dù là thời gian một nén hương, khoảng cách này cũng đã 10 phần dọa người rồi. Hiện tại, đới Ngữ Nhu cùng Liễu Mạc Nam căn bản không có nắm giữ cái gì huyền diệu thân hình kỹ pháp, Liễu Mạc Nam càng là tu vi thấp, Đông Phương Mặc chỉ lựa chọn tốt mang theo hai người trước quấn ra cái này núi non trùng điệp, đến nơi có người ở, mua lấy 3 con ngựa, lại tiếp tục đi đường. Có Liễu Mạc Nam ở bên người, ngay từ đầu lại che giấu thân phận của mình, Đông Phương Mặc trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, chỉ là thỉnh thoảng nhìn một chút đới Ngữ Nhu, muốn nắm tay của nàng cũng không thể. Đông Phương Mặc rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là kén tự chói. Phiên muộn trong chốc lát, hắn mới nhớ tới, lúc ấy một lòng chỉ nghĩ dỗ dành đới Ngữ Nhu, chặt đứt cùng Ngân Kỳ liên hệ, thời gian dài như vậy, hẳn là khôi phục bình thường. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, một sợi thần thức quét qua thần thức không gian, lập tức, Ngân Kỳ liền cảm nhận được Đông Phương Mặc thần thức. Đông Phương Mặc, ngươi được à, chiến lực nghịch thiên không nói, cái này thể lực cũng đủ mạnh à, cái này đều một ngày. Ngân Kỳ thanh âm thanh thúy kia tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Khi Đông Phương Mặc vừa mới cùng Ngân Kỳ khôi phục liên hệ, Ngân Kỳ câu nói đầu tiên liền để hắn kém chút một hơi không có đi lên, không chịu được lớn tiếng ho khan. Đi ở một bên đới Ngữ Nhu không khỏi khẩn trương nhìn xem Đông Phương Mặc, như Đông Phương Mặc tu vi như vậy, tại sao sẽ như vậy chứ? Dưới tình huống bình thường, hắn nhưng là tuyệt đối không thể ho khan, trừ phi có nội thương, đới Ngữ Nhu có chút thất thố nói ra, mực. Không có, không sao chứ. Vì che giấu, đới Ngữ Nhu vội vàng đổi giọng, tại Liễu Mạc Nam nghe tới. Tựa như là đới Ngữ Nhu có chút cả lăm. Đông Phương Mặc vội vàng khoát khoát tay, không có việc gì không có việc gì, không có gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện, có chút ngoài ý muốn mà thôi. Đới Ngữ Nhu nghe Đông Phương Mặc thanh âm bên trong lực lượng 10 phần, cũng không có cái gì tình huống dị thường, lúc này mới yên tâm. Đông Phương Mặc lại mở miệng nói ra, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Vì xua tan vừa rồi cái kia một loại xấu hổ, Đông Phương Mặc tùy ý chiếu vào lấy cớ. Cũng tốt. Đới Ngữ Nhu lôi kéo Liêu Mạc Nam, liền đi hướng cây ăn quả. Đới Ngữ Nhu vẫn là có chút không yên lòng, không ngừng quan sát Đông Phương Mặc, trêu đến Liễu Mộ Nam không ngừng nhìn xem hai người. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, nếu như bị Liễu Mộ Nam khám phá thân phận, thật đúng là khó mà nói. Hắn ngẩng đầu nhìn cái này trái cây trên cây, cái quả này nhìn qua cũng không tệ lắm. Một mực đi đường, Liễu Mạc Nam quả thật có chút cảm giác buồn thẻ, rốt cục có cái có thể điều tiết một chút sự tình. Tỷ tỷ, ngươi một mực chờ lấy, ta đến. Liễu Mạc Nam lập tức tinh thần tỉnh táo. Đông Phương Mặc vừa vặn thừa cơ hội này ngồi ở một bên, nhìn như lẳng lặng ngồi xếp bằng, trên thực tế, thần thức vừa thu lại, liền đến thần thức không gian, trước mắt Ngân Kỳ lại xách eo nhỏ, loại kia bộ dáng, là cảm giác gì, Đông Phương Mặc đều nói không nên lời, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 302, cho ta một cái không giết hắn lý do. Ngân Kỳ, ngươi mới bao nhiêu lớn, làm sao trong đầu chỉ là loại này không chịu nổi ý nghĩ. Dù sao nam nữ hữu biệt, Đông Phương Mặc khí thế hung hăng vọt tới Ngân Kỳ trước mặt, lại có chút hụt hơi, không biết nên nói cái gì. Ngân Kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc ngược lại ấm ức dáng vẻ, cười đến càng thêm không chút kiêng kỵ, cuối cùng, vừa cười đến nằm ở nàng nhỏ trên mặt thảm, ôm bụng, vẫn không quên giương tay chỉ Đông Phương Mặc, liên tiếp cười ha ha. Đông Phương Mặc im lặng, cũng học Ngân Kỳ dáng vẻ chống nạnh nhìn xem nàng. Ngân Kỳ cười đủ rồi, mới đứng lên, "Đông Phương Mặc, ta ý nghĩ làm sao không chịu nổi. Ngươi dạng này cắt đứt cùng ta liên hệ, còn không phải muốn đi làm cái kia không chịu nổi sự tình." Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc quả thực không cách nào nhẫn lại, tăng lên không ít âm điệu. "Ngân Kỳ, ta chặt đứt cùng ngươi liên hệ, không phải như ngươi nghĩ." Đột nhiên, Đông Phương Mặc có một loại càng tô càng đen cảm giác, cuối cùng, trực tiếp thân thể mang theo lười biếng dựa vào ở một bên, không nói. Ngân Kỳ mang theo giảo hoạt nháy mắt, tiến tới Đông Phương Mặc trước mặt, "Nguyên lai, ngươi là buồn bực không liên lạc với ta. Chẳng lẽ ngươi không có giải quyết ngươi người sư tỷ kia?" Năn nỉ một chút huống, ta giúp ngươi ra nghị kế,

nhưng lại tại ba bước về sau, án thư bên cạnh bóng người kia đột nhiên đứng thẳng lên. Ta sát, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nơi này lần lượt để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn, nếu là người này là người sống, như vậy mình sớm nên đã nhận ra, mà hắn cũng sớm hẳn là phát giác được mình, tại sao phải mình đi đến trước mặt thời điểm, làm cái động tĩnh đến dọa mình đâu? Đông Phương Mặc trong tay ngọc vô hình lập tức ngăn tại trước ngực, khẩn trương nhìn xem người này. Chỉ thấy cái này một thân ảnh có chút hư ảo, dần dần thăng lên, có chút trôi nổi cảm giác, để Đông Phương Mặc có một loại cần ngửa đầu nhìn qua cảm giác. Lúc này, Đông Phương Mặc mới phát hiện, hòn đá kia trên ghế người đang ngồi y nguyên còn tại, đây bất quá là một cái bóng mờ. Nhát gan, trực tiếp bị dọa trở về. Đông Phương Mặc trên đất nói thầm, cầm ngọc vô hình tay cũng không có khẩn trương như vậy, ngửa đầu, lẳng lặng nhìn cái kia một thân ảnh. Khi ngươi thấy ta cái này đạo tàn ảnh, liền chứng minh ngươi đã biết ta là hư không, cũng biết ta cũng hư không sáng tạo Lưu Vân kiếm quyết. Cái kia đạo tàn ảnh chậm rãi nói. Đông Phương Mặc lẳng lặng nhìn, nghĩ không ra, cái này lá hư không cũng là một cái cao nhân, lại có thể lưu lại cái này một đạo tàn ảnh. Đây cũng không phải là tu vi cao liền có thể làm được, cũng là cần rất cường đại lực lượng thần thức mới có thể làm đến. Nếu như không phải tế linh sư, trừ phi có một cái thập phần cường đại tế linh sư hỗ trợ, mới có thể làm đến điểm này, chỉ bất quá, dạng này ẩn nấp hoàn cảnh, cái này lá hư không sẽ tin tưởng ai. Huống chi, cái này còn quan hệ đến hắn ngọc thoái cắt về sau truyền thừa. Cái này lá hư không nói xong câu nói kia, khẽ thở dài một cái, không quản ngươi có đúng hay không ta ngọc thoái các người, đã ngươi có thể tìm tới nơi này, cũng coi là hữu duyên lại có năng lực người, vậy ta liền chuyển cho ngươi đi, chỉ cầu ngươi có thể xem ở ta kỹ pháp cùng ta cơ duyên phía dưới đạt được cái kia nửa tờ huyền ảo khẩu quyết phần bên trên, tại ta ngọc thoái các xuất hiện thời khắc sống còn, xuất thủ tương trợ, nếu như có năng lực đi nữa, gặp được Chu thị vương triều người, giúp ta giáo huấn một chút bọn hắn đi. Nói đến đây chút lời nói thời điểm, lá hư không trong giọng nói ẩn chứa cực kỳ phức tạp đồ vật, trong lúc nhất thời để người khó có thể lý giải được, nhưng là, tuyệt đối cho người ta lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, khó mà cu. N. Chỉ thấy cái kia đạo tàn ảnh vẫy tay một cái, chỉ vào trên bàn đá một bản thật mỏng thư quyển, sách này cuốn chúng ghi lại chính là ta dùng hết suốt đời thời gian, lĩnh ngộ ra Lưu Vân kiếm quyết, đây là ta thành danh kỹ pháp, lĩnh ngộ thấu triệt về sau, toàn lực thi triển phía dưới, có tiếng long âm. Lực công kích có thể so với cấp 6 kỹ pháp. Đỏ. C chuyện ở nghe lá hư không đối cái này kỹ pháp giới thiệu về sau, luôn luôn bình tĩnh Đông Phương Mặc, vậy mà thoáng cái kích động, trước đây, mặc dù hắn nắm giữ tam phân kiếm thuật là 10 phần lăng lệ công kích kỹ pháp, lại là không phân cấp kỹ pháp, nhưng là toàn lực thi triển phía dưới, cũng chính là cấp 5 kỹ pháp đỉnh phong, nếu như nói là cấp 6 kỹ pháp, còn là có chút chênh lệch, nghĩ không ra, cái này Lưu Vân kiếm quyết lại có thể có dạng này công kích lực. Đây thật là không nghĩ tới kỳ ngộ. Nếu như chân chính muốn dựa theo lực công kích đến nói lời, chỉ có cái này linh kỹ pháp linh trảm phá công thuật mới có thể vượt trên một đầu. Đông Phương Mặc ánh mắt không khỏi nóng bỏng nhìn xem trên bàn cái kia Lưu Vân kiếm quyết. Lúc này, lá hư không lại mở miệng, bộ này Lưu Vân kiếm quyết, ta là thông qua kỹ pháp phía dưới cái kia một tờ cổ pháp tàn trang lĩnh ngộ ra tới, cái này tàn trang ta cũng cùng nhau chuyển cho ngươi đi, nếu như ngươi có năng lực, tìm hiểu một chút. Nói không chừng ngươi sẽ sáng tạo ra càng thêm lợi hại kỹ pháp, ta có thể cảm thụ được, chỉ là như thế mấy câu tàn trang, ẩn chứa lại là thượng cổ đại đạo, hảo hảo lĩnh ngộ đi. Lá hư không câu nói sau cùng nói xong, cái kia đạo tàn ảnh cũng dần dần tan rã. Chỉ đơn giản như vậy liền truyền cho ngươi rồi. Ngân kỳ cái kia không thể tưởng tượng nổi thanh âm truyền đến. Kỳ thật, kết quả này, để Đông Phương Mặc cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là cái kia đạo tàn ảnh xác thực nói xong những này về sau, liền tiêu tán. Để Đông Phương Mặc trong lòng cũng có cùng Ngân Kỳ giống nhau vấn đề. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức thập phần cường đại, do xét nhìn một phen về sau, mới khẳng định nói ra, nơi này không có cái gì cơ quan, nơi này dù sao cũng là Ngọc Thoái Các trung tâm chi địa, lá hư không cảm thấy, có thể đến nơi đây, hẳn là cũng đều là Ngọc Thoái Các đệ tử, nếu như không phải Ngọc Thoái Các đệ tử, có thể đi vào nơi này, coi như bố trí một chút cấm chế, làm sao có thể ngăn trở, còn không bằng dạng này chắp tay nhường cho. Còn có thể làm cho đối phương đọc lấy khẳng khái của hán, bỏ qua Ngọc Thoái Các. Ngân Kỳ dù sao vẫn là tôi luyện ít, Đông Phương Mặc nói xong những lời này, Ngân Kỳ lập tức cảm thấy cái này lá hư không dụng tâm lương khổ, kỳ thật Ngọc Thoái Các là hắn một tay tạo dựng lên, hắn lại thế nào bỏ được Ngọc Thoái Các ra cái gì sai lầm đâu. Tốt, bất kể nói thế nào, ta cứu được Ngọc Thoái Các một lần, lại chuẩn bị lưu cho bọn hắn ba cái phụ chú, cầm cái này Lưu Vân kiếm quyết, cũng không tính quá mức. Đông Phương Mặc mỉm cười. Duỗi tay cầm lên kia bản thật mỏng Lưu Vân kiếm quyết, cùng kiếm quyết phía dưới một trương giấy ố vàng trương, mặc dù rất giống chỉ là không biết từ cái gì trên sách bị kéo xuống tới nửa tờ trang giấy, nhưng lại tản ra cổ phác khí tức, xem xét không biết không phải là tục vật. Đông Phương Mặc hết sức cao hứng, đem hai món đồ này thu nhập mình cựu cung trạc bên trong, nhưng là bên thai vẫn như cũ vang vọng lá hư không, nhất là sau cùng câu nói kia, chẳng lẽ cái này lá hư không cùng Chu Thị Vương Triều có ân oán. Trước đây, Yến Hồng Sam cũng nâng lên, cái này lá hư không là một vị con em thế gia, là bởi vì cái gì du đãng giang hồ, cuối cùng, tại như thế cái địa phương nhỏ thành lập tông môn. Nơi này khoảng cách Chu Thị Vương Triều Thiên Sơn Vạn Thủy, ở trong đó có như thế nào không muốn người biết ân oán. Nhưng là suy nghĩ nhiều cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, nhưng là đối với lá hư không lưu lại cái này Lưu Vân kiếm quyết, căn này mật thất một điểm cơ quan đều không có, hắn ngược lại là thật bội phục. Lần nữa hướng về phía lá hư không tọa lạc địa phương hành lễ, trong lòng mặc niệm, nếu như ta có năng lực, nhất định không phụ nhờ vả, tại hạ cảm niệm cũng tiền bối quà tặng. Đông Phương Mặc, dù sao cái này lá hư không ở đây cũng không người nào biết, hắn ngũ hành mệnh nguyên, không cần cứ như vậy lãng phí đi. Ngân Kỳ chép miệng lấy miệng nhỏ, cùng Đông Phương Mặc thương lượng. Đông Phương Mặc lại lắc đầu, Ngân Kỳ, ngã kính trọng cái này lá hư không, mà lại ta cũng từ hắn nơi này đạt được cơ duyên lớn lao, ta không thể động đến hắn ngũ hành mệnh nguyên. Đông Phương Mặc hết sức nghiêm túc cùng Ngân Kỳ giải thích. Ngân Kỳ nhếch lên miệng nhỏ, Đông Phương Mặc, ngươi thật đúng là, cái này lá hư không đều đã chết, không cần thiết. Ngân Kỳ, đây là đối một người tôn trọng, ngày sau, đạt được ngũ hành mệnh nguyên cơ sẽ có rất nhiều, ta đáp ứng ngươi, sẽ không chậm trễ ngươi tu luyện. Đông Phương Mặc nhìn lấy kiếm quyết trong tay, trong lòng ngược lại là đối lá hư không càng thêm kính nặng. Ngân Kỳ hướng mình trên mặt thảm một chuyến, tốt, không cần giải thích, ta cũng là không quan tâm như thế một cái ngũ hành mệnh nguyên. Ngân Kỳ bất luận từ lúc nào, đều là hoàn toàn lý giải Đông Phương Mặc. Đây cũng là để Đông Phương Mặc 10 phần thích Ngân Kỳ nguyên nhân. Cứ việc Đông Phương Mặc lực lượng thần thức đã tiêu hao không ít, nhưng là ra ngoài Trung Châu đại lục bên trên đối người tôn trọng, hắn vẫn là giơ tay kết xuất một đạo cấm chế, trong lòng mặc niệm, Diệp tiền bối, vậy liền coi là vãn bối vì ngài bố chi cấm chế quan tài đi, nếu như ngày sau Ngọc Thoái các gặp được khó xử, ta sẽ làm viện thủ. Yên lặng làm xong những này, Đông Phương Mặc mới quay người ra thạch thất. Giờ phút này phương đông đã mịt mờ xuất hiện một chút ánh sáng, trời đã nhanh sáng rồi. Đông Phương Mặc khỏe miệng tràn đầy hưng phấn mỉm cười, ta đi trước cho Yến Hồng Sam luyện chế 3 cái phụ chú, sau đó, ta liền muốn rời khỏi nơi này. Thôi đi, ngươi bây giờ thật đúng là, đạt được kiếm quyết đều không nóng nảy tu luyện, còn lập tức sẽ đi đường, phong ấn của ta phải tới lúc nào mới có thể mở ra a? Ngân Kỳ đột nhiên tại Đông Phương Mặc trong đầu, rõ ràng vang ra một tiếng ai thán, thanh âm cố ý làm rất lớn. Ngân Kỳ, kiếm này quyết không phải đơn giản như vậy, kỹ pháp có được hay không, ta cần tìm một cái 10 phần địa phương an tĩnh đi linh ngộ, ở đây linh ngộ là không tiện lắm. Đông Phương Mặc chậm rãi nói. Không nói nhiều nói, Đông Phương Mặc trực tiếp về tới chỗ ở của mình, không thời gian dài, trong tay liền xuất hiện 3 cái phụ chú, bên trong lưu chuyển lên linh khí cùng vô tận ngũ hành chi lực, tốt, là thời điểm rời đi. Vốn cho rằng vị này vô tâm đại nhân sẽ thêm ở vài ngày, thế nhưng là nghĩ không ra, sáng sớm ngay từ đầu. Vậy mà vị này vô tâm đại nhân liền đến chào từ biệt. Nhưng là Yến Hồng Sam cũng không dám nói nhảm nhiều, chắc hẳn cũng là bởi vì vị này vô tâm đại nhân là cố ý hành động đâu. Rời đi Ngọc Toái Các, Đông Phương Mặc ngay cả một con ngựa đều không muốn, thân hình của hắn kỹ pháp bây giờ đã khó có người với tới, có như vậy một con ngựa, ngược lại là vương hữu, tại không có người nào địa phương, vẫn là thi triển thân hình kỹ pháp tương đối nhanh. Rất nhanh, Đông Phương Mặc liền rời đi Ngọc Toái Các địa giới, nhưng lại không có tiếp tục cấp tốc đi đường, mà là tìm một cái bí ẩn khe núi, dừng lại. Chương 309, quá mức đi. Nơi này là một chỗ ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc, ngay cả một gia đình đều không có, trong núi ngẫu nhiên có viên hầu tiếng giống, chim nhỏ gáy gọi, ngược lại là lộ ra nơi này dị thường yên tĩnh. Trên đỉnh núi tuyết tan, đến nơi này, hội tụ thành một đầu không quá rộng tiểu hà, nhưng là dòng nước rất gốc, đảo bọt mép ào ào chạy qua, ngay cả như vậy băng lánh trong nước, nhưng cũng có chút con cá đang không ngừng du động, cho cái này nguyên vốn có chút trầm muộn sơn cốc tăng thêm một chút sinh khí. Đông Phương Mặc tra xét nơi này phương viên trăm dặm, đúng là không người nào khói về sau, mới bố trí hạ một đạo cấm chế trận pháp, mình thì giống như một pho tượng đồng dạng, lẳng lặng đứng ở dòng suối nhỏ bên trong lồi ra một khối rất lớn trên tảng đá. Hắn đã cứ như vậy đứng thẳng 3 ngày 3 đêm, không nhúc nhích, góc áo bị ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước con cá bắn lên nước điểm, không chút nào không biết. Cứ việc động tác như thế, nhưng là trên thực tế Đông Phương Mặc tại từng lần một không sợ người khác làm phiền mặc niệm lấy Lưu Vân kiếm quyết khẩu quyết, ở trong lòng không ngừng diễn hóa, nhất là cái kia cổ pháp tàn trang, thậm chí cái này tàn trang bên trên cái kia huyền kiếm pháp có phải hay không tên toàn bộ cũng không biết, nhưng là chỉ là như thế 3 cái dưới câu kiếm pháp khẩu quyết, liền có thể để lá hư không lĩnh ngộ được công kích này lăng lệ lưu vân kiếm quyết, thiên phú của người nọ cũng là không giống bình thường. Tại lĩnh ngộ quá trình bên trong, Đông Phương Mặc không đơn thuần là cảm thấy huyền kiếm pháp cùng lưu vân kiếm quyết huyền ảo, hắn vậy mà mơ hồ cảm giác được, mình nắm giữ cái này tam phân kiếm thuật cũng cùng cái này huyền kiếm pháp tựa hồ có như vậy một tia quan hệ, đến cùng là quan hệ như thế nào, lấy hắn hiện tại nắm giữ đồ vật, còn nói không nên lời, nhưng là loại cảm giác này mười phần mãnh liệt. Đông Phương Mặc liền đắm chìm trong cái này ba loại khẩu quyết bên trong, giống như là một cái vỡ vụn ghép hình, nhưng lại không hoàn chỉnh. Đông Phương Mặc cường đại như thế thần thức, nhưng như cũ không thể nhìn thấy bất cứ liên hệ gì. Ai, không biết là thần trí của ta chênh lệch quá xa, vẫn là kiếm này quyết bản thân thiếu thốn quá nhiều, mở mắt Đông Phương Mặc một mình cảm thán một câu. Nhưng là chợt, nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong, bất kể như thế nào, cái này Lưu Vân kiếm quyết, Đông Phương Mặc đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Tâm niệm vừa động, Ngọc Vô Hình hóa thành một thanh xanh đậm bảo kiếm xuất hiện ở Đông Phương Mặc trong tay, cái kia tự tin mỉm cười càng thêm nồng đậm, trong miệng khẽ quát một tiếng, Lưu 44 kiếm bốn quyết. Chỉ thấy Đông Phương Mặc thân thể theo bảo kiếm lăng không mà lên, bảo kiếm hướng đi, vậy mà là một cái dị thường quỷ dị lộ tuyến, tựa như trên bầu trời mây trắng lăn lộn quá trình, người vĩnh viễn cũng không biết, kế tiếp bảo kiếm hướng đi, nhưng là toàn bộ quá trình, vậy mà như là nước chảy mây trôi trôi chảy, tại cái kia Ngọc Vô Hình chằn trọc thời khắc, một trận tiếng long ngâm vang lên, vang vọng chân trời, nếu như người bình thường nghe được, chỉ là loại rung động này lòng người cảm giác, cũng sẽ để người không nhúc nhích được. Khi Đông Phương Mặc thân thể xoay chuyển, một lần nữa rơi vào cái kia trên tảng đá thời điểm, Ngọc Vô Hình đã bị hắn thu nhập thể nội, nhưng là Đông Phương Mặc chung quanh, lại như dừng lại, liền ngay cả cái kia suối nước cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Dừng lại một lát, chung quanh mới phát ra liên tiếp phanh phanh phanh thanh âm niết thai nhức óc, cái kia tiếng long ngâm cũng tan biến tại chân trời, tiếp xuống, chính là nhiều loại đồ vật vỡ nát thanh âm, mặc kệ là núi đá, cây cối, nước chảy, đều tại thời khắc này biến thành mảnh vỡ. Chỉ có nước chảy, rơi xuống về sau, vẫn là nước chảy. Cái kia các loại nhan sắc mảnh vụn, theo nước chảy mà đi, chung quanh nơi này mới lại khôi phục lúc đầu yên tĩnh. Nghĩ không ra, Lưu Vân kiếm quyết lực công kích, đều không dưới linh trảm phá công thuật. Đông Phương Mặc không khỏi cảm thán, nhưng cùng lúc, hắn cũng biết, tu vi của mình quá yếu, đến mức linh trảm phá công thuật dạng này linh kỹ pháp, tại trên người mình, chỉ có thể phát huy ra như thế công kích tới. Đông Phương Mặc lĩnh ngộ Lưu Vân kiếm quyết về sau, 10 phần hài lòng nằm ở mềm mại trên đồng cỏ, trong lòng hết sức cao hứng. Đây chính là lại có một đòn sát thủ, mặc kệ là dưới mắt Mạc Gia Chi Hành vẫn là Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, hắn cần nhất chính là át chủ bài. Ngay tại Đông Phương Mặc hài lòng nằm thời điểm, cựu cung trạc bên trong một cái biến hóa rất nhỏ đưa tới chú ý của hắn, thế nhưng là hắn lại ngay cả nhúc nhích cũng không, vẫn như cũ lười như vậy tán, gối lên hai cánh tay của mình phơi ánh nắng. Nháy mắt, khoe miệng lại có chút nhếch câu, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, ra đi, ta biết ngươi đã đến. Không đầu không đuôi một câu. Để Ngân Kỳ có chút ngoài ý muốn, Đông Phương Mặc, ngươi tại nói chuyện với người nào? Đông Phương Mặc vẫn như cũ là mang theo ý cười truyền âm, một cái có ý tứ tiểu nha đầu. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, nương theo lấy có chút không thích hỏi thăm, Đông Phương Mặc, ngươi là làm sao biết ta tới? Đông Phương Mặc nghiêng đầu, Nhan Nguyệt đã đứng ở trước người của mình, một thân Nga trang phục màu vàng, mười phần thanh lệ thoát tục, chợt nhìn đi, là một cái chính cống mỹ nữ, Đông Phương Mặc mỉm cười. Là ngươi đưa ta cái kia cây quạt nói cho ta biết. Nhan Nguyệt biểu lộ khẽ giật mình, vốn cho là mình giấu rất khá, nghĩ không ra vẫn là bị Đông Phương Mặc phát hiện. Đông Phương Mặc truyền ngồi dậy, có phải là cảm thấy mình còn rất cao minh? Thôi đi, không có ý nghĩa. Nhan Nguyệt cũng ngồi ở Đông Phương Mặc bên người, dầu dĩ không vui vểnh lên miệng nhỏ. Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng, ngươi nhất định phải đưa ta cái này phổ phổ thông thông đồ vật, ngươi cho rằng ta sẽ không xem thật kỹ một chút sao? Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, lấy ra cái kia thanh ngọc phiến, nhờ trong lòng bàn tay, ta cũng là về sau nhớ tới cái này, nghiên cứu thời gian thật dài mới phát hiện, ngươi cấm chế rất cao minh, ngươi nếu là tặng cho ta quá trình không có như vậy rất mạnh, ta là không phát hiện được. Thật. Nhan Nguyệt lập tức trên mặt có chút hưng phấn. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, đương nhiên là thật, lừa ngươi làm cái gì? Khu khu Ngân Kỳ rốt cuộc nghe không nổi nữa, ta nói Đông Phương Mặc, ngươi chừng nào thì nghiên cứu qua cái này? Ta làm sao không biết? Ngân Kỳ. Thành thành thật thật ở lại, đừng cho ta thêm phiền. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ nói, tại nào đó chút thời gian, hắn cảm thấy Ngân Kỳ thật là có chút để hắn im lặng. Đông Phương Mặc, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi chờ, nếu là có cơ hội, ta nhất định nói cho ngươi người sư tỷ kia. Ngân Kỳ tuyệt không che giấu uy hiếp Đông Phương Mặc một chút. Đông Phương Mặc lại tuyệt không thụ uy hiếp, ngươi cứ việc nói cho tôi, dù sao ta cùng cái này Nhan Nguyệt cũng không có gì. Nói xong, liền không tiếp tục để ý Ngân Kỳ. bỏ mặc Ngân Kỳ tại cái kia thần thức không gian bên trong giày vò một phen. Nhan Nguyệt tự nhiên cao hứng, cười hắc hắc, tốt ta, đây cũng là đối ta một loại an ủi. Bằng không, Nhan Nguyệt sẽ cảm thấy mình thụ đả kích thụ lớn. Đông Phương Mặc đem cái kia ngọc phiến đưa cho Nhan Nguyệt, ngươi bây giờ biết ta sẽ không trốn tránh ngươi đi, cái này cây quạt, ngươi vẫn là thu hồi đi tốt. Nhan Nguyệt lắc đầu, đưa ra ngoài đồ vật, ta làm sao còn có thể thu hồi đến. Ta nói đều là thật, đây quả thật là ta đưa ra ngoài phần thứ nhất lễ vật. Nghe lời này, Đông Phương Mặc ngơ ngác một chút, nhìn xem Nhan Nguyệt, nghĩ muốn từ chối, lại bị Nhan Nguyệt đoạt lời nói, ngươi nếu là không muốn liền ném đi được rồi. Nhìn thấy Nhan Nguyệt cái dạng này, Đông Phương Mặc cũng không tốt tiếp tục từ chối, vậy được rồi, ta liền nhận. Nhan Nguyệt lúc này mới cười vui vẻ, Đông Phương Mặc, vậy ngươi bước kế tiếp muốn làm gì, hắc hắc. Nếu ta đoán không lầm Nhan Nguyệt tự nhiên minh bạch Đông Phương Mặc là nhất định sẽ không bỏ qua cho Mặc ra. Đông Phương Mặc lúc này mới đứng lên, trên mặt lóe lên một vòng hung ác lịch nhan sắc, đi hạ thành, nhìn xem Mặc ra thế nào. Ta đi chung với ngươi đi. Nhan Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra. Đông Phương Mặc quả quyết lắc đầu, ngươi hay là nên đi chỗ nào đi chỗ nào đi, lần này ta đi hạ thành, rất nguy hiểm, ta không muốn liên lụy ngươi. Nhan Nguyệt lại cũng không như Đông Phương Mặc như vậy nghiêm túc, nhếch miệng. Ngươi cho rằng không cho ta đến liền là không liên lụy ta rồi. Ngươi nếu là ra nguy hiểm, ta đan ruộng cấm chế bên trong làm sao bây giờ a? Lại nói Nhan Nguyệt xích lại gần Đông Phương Mặc, thần bí hề hề nói nói, ngươi không biết đi, hiện tại Mạc gia đã như bị điên tìm một cái gọi vô tâm người, chắc hẳn chính là ngươi đi. Nghe Nhan Nguyệt mang tới tin tức, Đông Phương Mặc mày kiếm dương lên, ngươi vì cái gì nói như vậy? Đừng tưởng rằng ngươi cùng ngươi người sư phụ kia đồng lỗi nói cái gì ta cũng không biết, huống hồ từ ngươi rời đi Du Viễn trấn bắt đầu. Ta vẫn tại truy tung ngươi, ngươi xem một chút. Nói xong, đưa tay từ mình cửu cung trạc bên trong có lại ra một thanh cùng vừa rồi Đông Phương Mặc trong tay giống nhau như lúc cây quạt. Thông qua nó, ta không khởi động cấm chế, liền có thể cảm ứng ngươi đại khái phương vị, chỉ bất quá không thể khóa chặt mà thôi. Ta đã sớm biết, vô tâm xuất hiện địa phương, chính là ta cái này cây quạt cảm ứng được địa phương. Đông Phương Mặc cũng không muốn giấu giếm Nhan Nguyệt, huống hồ, Nhan Nguyệt loại này dị thường thông minh còn có thủ đoạn người, nghị muốn giấu giếm. Muốn bỏ ra rất nhiều sức lực, ha ha, ngươi nha đầu này thật thông minh. Cái kia ngươi chính là thừa nhận. Nhan Nguyệt rất tự hào. Đông Phương Mặc gật gật đầu, nói cho ta một chút, Mặc ra làm sao tìm được ta. Ha ha, đơn giản chính là cái kia mấy loại thôi, cũng không có cái gì trò mới. Nhan Nguyệt không thèm để ý nói, Mặc ra vận dụng tất cả âm thầm cao thủ dò xét vô tâm hạ lạc cùng bối cảnh, chắc hẳn cũng sẽ không có kết quả gì, vốn chính là cái không tồn tại người, sau đó chính là gián tiếp treo thưởng bố cáo. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, nếu như chỉ là như vậy, Đông Phương Mặc ngược lại cũng không sợ, biến đổi nữa cái thân phận, hắn rất dễ dàng có thể trà trộn vào hạ thành. Chỉ bất quá, ngươi nếu là nghĩ trà trộn vào hạ thành, liền có chút khó khăn. Nhan Nguyệt mở ra hai tay, vươn thẳng hai vai nói. Đông Phương Mặc nhíu mày, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Mạc gia cùng hạ thành thành chủ quan hệ vô cùng tốt, hạ thành tôn thành chủ hạ lệnh, phong tỏa bốn môn, phàm là ra vào cửa thành người, đều cần cẩn thận xem xét, nhất là nam tử. Còn phải thông qua một cấm chế trận pháp xem xét. Nhan Nguyệt đang khi nói chuyện, giống như có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Ta sát, vậy mà xử xuất thủ đoạn như vậy. Đông Phương Mặc lập tức nhảy dựng lên, quá mẹ nó quá phần đi. Không cần nghĩ cũng biết, chính hắn một chút đặc thù khí tức đã bị người ta bắt được, mới có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Đây thật là đào sâu ba thước cũng phải đem mình tìm ra sức mạnh a. Có thể thấy được, bọn hắn cũng rất kiêng kỵ Đông Phương Mặc hoặc là cái này vô tâm. Chương 310. Điểm ấy ta còn có thể không rõ sao. Nhan Nguyệt nhếch miệng, ta nói Đông Phương Mặc, ta cảm thấy cũng không tính đặc biệt quá phận đi, ngươi thế nhưng là để người ta Mạc ra hai vị có tiền đồ nhất vãn bối giết đi, nếu là ta cũng có thể như vậy. Đông Phương Mặc thở dài, xác thực, thù hận này, xem như muốn chết, vậy ta muốn là muốn trà trộn vào thành đi, căn bản không có khả năng a. Đông Phương Mặc nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Đông Phương Mặc hiện tại ngươi hẳn là để ta đi theo ngươi đi. Nhan Nguyệt lại không khỏi nói một câu nói như vậy. Ngươi. Đông Phương Mặc nhìn xem Nhan Nguyệt, cái này cùng ngươi cùng ta cùng đi hạ thành có quan hệ gì sao? Nhan Nguyệt cười một tiếng, vừa rồi ta thế nhưng là nói, nam tử là cần muốn cấm chế kia trận pháp xem xét, chắc hẳn ngươi cũng không dám đi đánh cỏ động rắn a. Mà ta liền không đồng dạng, ta có thể trà trộn vào đi, nếu không ta thay ngươi đi tìm hiểu tìm hiểu. Nhan Nguyệt kỳ thật tại biết chuyện này thời điểm đã sớm nghĩ kỹ, cho nên mới 10 phần tự tin. Đông Phương Mặc là nhất định sẽ mang theo nàng đi hạ thành, liền ngay cả Nhan Nguyệt đều có chút không rõ, kỳ thật cái này cùng mình không có quan hệ gì, nhưng là nàng lại rất lo lắng Đông Phương Mặc, nàng tìm cho mình lý do chính là, mình quá muốn giải khai trong đan điền cấm chế. Cái này Đông Phương Mặc chần chờ, Nhan Nguyệt chủ ý quả thật không tệ, thế nhưng là dò xét nhìn Mặc ra, đây cũng không phải là trò đùa, một khi nếu như bị phát hiện, coi như Nhan Nguyệt là sơ tâm tam trọng tế linh sư, cũng vạn phần nguy hiểm, bởi vì Mặc ra, cũng có tế linh sư tồn tại, mà lại thông qua cho đại ca gieo xuống cái kia ác độc cấm chế liền có thể nhìn ra được, cái kia tế linh sư là như thế tâm ngoan thủ lạn. Chẳng lẽ ngươi đang lo lắng ta? Nhan Nguyệt nhìn xem Đông Phương Mặc, mang theo vài phần không rõ ý cười nói. Đông Phương Mặc nhìn thẳng Nhan Nguyệt, ta đang suy nghĩ ngươi biện pháp này có thể thực hiện hay không. Đông Phương Mặc chân mày cau lại, ta tuyệt không thể bởi vì việc này liên lụy ngươi. Nhan Nguyệt nghe Đông Phương Mặc câu nói này, cảm giác được trong lòng nóng hầm hập. Từ khi một người xông xáo đến nay, gặp qua nhiều người như vậy hành vi, không có chỗ nào mà không phải là ấn chứng lời của mẹ. Thời gian dài như vậy, liền không có gặp được như thế một cái có thể vì người khác suy nghĩ người, người nào không phải trong mắt nhìn chằm chằm bị người bảo vật, các loại ti tiện thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nghị trăm phương ngàn kế giết người đoạt bảo, cướp đoạt tài nguyên tu luyện, chỉ có một cái mục đích, chính là vì tăng cường mình thực lực, thậm chí, vì mình trở thành một phương cường giả, đem tất cả có thể trở thành cường giả người chém giết tại nảy sinh trạng thái. Thế nhưng là trước mắt cái này Đông Phương Mặc, lại thật một lòng một ý vì chính mình suy nghĩ. Cho nên khi hiện tại gặp được Đông Phương Mặc thời điểm, Nhan Nguyệt không khỏi có chút dao động, mẫu thân, có phải thật vậy hay không nói đến có chút tuyệt đúng rồi. Đông Phương Mặc, bất quá là tìm hiểu một chút, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy à, chính ta cũng là tế linh sư, mà lại hiện tại là sơ tâm tam trọng tu vi, ta nghĩ coi như ta đánh không lại, muốn giữ được tính mạng vẫn là không có vấn đề. Nhan Nguyệt nhiều lần biểu thị mình không có vấn đề. Thế nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là chậm chạp không chịu hạ quyết tâm. Đông Phương Mặc còn nói ngươi không thích nha đầu này, ta nhìn ngươi chính là không nỡ, kỳ thật nàng nói biện pháp này thật không tệ a. Ngân Kỳ thực sự nhịn không được, truyền âm cho Đông Phương Mặc.